Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1193, quân gia gia chủ, quân Ngao Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Nguyên, Vương Gia Vương đang ngồi ngay ngắn ở chủ trên mặt ghế. Đối với bên cạnh Vương Thịnh nhẹ giọng mà hỏi, ngươi nói Đại Nhật Đế quân nâng lên tinh vân chi tỏa, thật tồn tại sao? Cái này còn thật khó xác định, chỉ là đế quân, bọn họ tuy nhiên nâng lên tinh vân chi tỏa, cũng nói đến vạn năm trước đại chiến. Chính là bởi vì tinh vân chi tỏa mà gây nên. Nhưng là bọn họ có thể chưa thấy qua tinh vân chi tỏa. Ta sợ Đại Nhật Đế quân là đang lợi dụng chúng ta tìm cái này tinh vân chi tỏa. Vương Thịnh trầm giọng nói ra. Cái này đến không sao. Người phía dưới đi điều tra cái này tinh vân chi tỏa tin tức. Nhìn xem có hay không phương diện này ghi chép. Vương Đằng phân phó nói. Vâng, cái kia Vương Thịnh khom người nói. Nhưng lại không hề rời đi. Mà chính là nhẹ giọng nói ra. Chủ thượng, có cái tin tức nói Bất Động Minh Vương Thành thiếu thành chủ Tô Hạo đạt được một đoàn bản nguyên chi lực. Cái kia bản nguyên chi lực bên trong còn có một đoàn tinh giới ý thức. Nghe vậy, cái kia Vương Đằng ánh mắt híp lại, thần sắc khẽ giật mình, trầm giọng nói ra. Tin tức này là cái gì thế lực thả ra? Thả ra tin tức này là cái gì thế lực thuộc hạ còn không có tra được. Bất quá tin tức này tựa như là cố ý tiết lộ cho ta Vương gia. Bởi vì bên ngoài không có lưu truyền tới. Vương Thịnh trầm giọng nói ra, hẳn là Bất Động Minh Vương Thành thế lực đối nghịch làm, gần nhất Bất Động Minh Vương Thành đối lên cái gì thế lực? Vương Đằng trên mặt khôi phục bình thường, nhẹ giọng mà hỏi. Đối với tin tức thật giả, hẳn là thật, bằng không, đối phương sẽ không như vậy trong bóng tối lan truyền tin tức này cho hắn. Gần nhất cái này Bất Động Minh Vương Thành, làm rất nhiều chuyện, gần nhất diệt Thiên Tà Tông, chân ma giáo. Đông Hoàng Thái Nhất chiếm cứ Thiên Tà Tông thành lập Âm Dương gia, lúc trước tại Hoàng giới Mông Xích Hành chiếm cứ chân ma giáo thành lập Vô Thượng Ma Môn. Thất Giả Ma Quân tại Đông Hoang Ma Thành, thành lập Âm Nguyệt Vương Triều, hiện tại tinh giới Bất Động Minh Vương Thành, có thể nói tại điên cuồng mở rộng, đem những cái kia ẩn nặc thế lực xuất thế uy thế đều cho che giấu đi. Vương Thịnh mở miệng nói, như thế vừa sao? Vương Thịnh nghe một số Bất Động Minh Vương Thành tình huống, lắc đầu nói. Quảng cáo, như vậy, rất khó biết là ai tại nhằm vào Bất Động Minh Vương Thành. Bất Động Minh Vương Thành như thế mở rộng, khẳng định sẽ để rất nhiều thế lực kiêng kỵ, cho nên người nào cũng có thể làm chuyện như vậy. Đế quân, mang theo tinh giới ý thức bản nguyên chi lực, nghe đồn có thể là có thể trợ giúp tu luyện giả bước vào vĩnh hằng đồ vật, chúng ta muốn hay không ra tay. Vương Thịnh mở miệng nói, xuất thủ, vương gia chúng ta, có thể không phải đối thủ của người ta. Người quên cái kia Độc Cô Bại Thiên sao? Vương Đằng lắc đầu nói, một khi đối lên Bất Động Minh Vương Thành, hắn có lẽ không có việc gì, nhưng là vương gia khẳng định xong. Nghe vậy, cái kia Vương Thịnh sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn vừa mới bị cái kia lòng tham lam che đậy, quên đi Bất Động Minh Vương Thành thực lực. Thế nhưng là chẳng lẽ thì từ bỏ như vậy sao? Nếu như đế quân đạt được cái kia bản nguyên chi lực. Vương Thịnh tuy nhiên thanh tỉnh. Nhưng là hắn hay là không muốn từ bỏ. Nếu như Đằng Thiên Đế thu hoạch được cái kia bản nguyên, chắc hẳn nhất định có thể bước vào vĩnh hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, trước thả một chút, xem trước một chút những người khác phản ứng. Ta không tin, đối phương chỉ cáo chi chúng ta một nhà. Còn có hết sức tra được tin tức này, đến cùng là ai phóng xuất. Thả ra tin tức này người, khẳng định hẳn là cùng Bất Động Minh Vương Thành giao thủ qua. Không phải vậy bọn họ làm sao lại biết cái kia bản nguyên chi lực? Vương Đằng nhẹ giọng nói ra. Vâng, Vương Thịnh khom người nói. Lúc này, quân gia quân Vô Song cùng hai vị lão tổ đang ngồi ở bên trong đại điện. Hiện tại những cái kia ẩn thế gia tộc, cần phải đều biết Bất Động Minh Vương Thành đạt được nắm giữ tinh giới bản nguyên sự tình. Đến đón lấy thì nhìn cái này Tô Hạo làm sao giải ván này. Trong đó một tên lão tổ mở miệng nói. Bọn họ vốn là nghĩ đến bí mật quan sát Khương gia tình huống, nhưng lại phát hiện Khương Tử Nha biến mất, căn bản cũng không có xuất hiện tại. Quân Vô Song tiến đến gặp người của Khương gia, nhưng là người của Khương gia cáo chi, liên quan tới Bất Động Minh Vương Thành sự tình, từ Khương gia lão tổ Khương Tử Nha xử lý. Khi lấy được tin tức như vậy về sau, quân Vô Song cảm giác được một số biến hóa, cho nên trở về quân gia. Cùng hai vị lão tổ thương lượng. Trong bóng tối đem liên quan tới Tô Hạo đạt được tinh giới bản nguyên chi lực tin tức phát ra. Vì cái gì làm như thế, Đó là bởi vì bọn họ an bài tại cổ ma tộc người, đạt được tin tức. Bất động minh vương thành người đem bọn hắn quân gia mưu tính cổ ma tộc sự tình, cáo chi cổ ma tộc chuẩn bị đối bọn hắn quân gia động thủ. Sự tình đã bại lộ, như vậy Tô Hạo đạt được bản nguyên chi lực tin tức, cũng có thể thả ra. Cái này Tô Hạo, dám cùng chúng ta quân gia đối nghịch, như vậy thì trước hủy diệt bọn họ. Quân Vô Song mặt mũi tràn đầy sương lạnh, lúc trước hắn thì có cảm giác, cái này bất động minh vương thành, nhưng là sẽ ảnh hưởng bọn họ quân gia. Bây giờ xem ra thật ảnh hưởng tới, cái này bất động minh vương thành, quá cản rỡ, chúng ta cùng cổ ma tộc sự tình, bọn họ nhất định phải cắm một gậy, như vậy chúng ta quân gia cũng không cần lưu thủ. Một tên khác ông lão mặc áo bào đỏ âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá lão Lục, người lúc đó thật không có phát giác chung quanh có ai không? Áo bào đỏ lão giả nghĩ tới điều gì, đối với lúc trước lão giả mở miệng hỏi. Không có bất kỳ cái gì phát giác, có thể là đối phương lại có thể đem ta lúc ấy nổi giận tình hình lấy xuống, đối phương cần phải ngay tại ta chung quanh. Lúc trước lão giả trao mày, nghĩ tới đây hắn trong lòng cũng là mát lạnh, xem ra đối phương tra án thủ đoạn không tầm thường, chúng ta quân gia trước mở ra đại trận, miễn cho bị người khác điều tra. Áo bào đỏ lão giả mở miệng nói, hắn cùng bên cạnh lão giả thực lực không kém nhiều, đối phương có thể tại lão Lục bên người điều tra, không bị phát giác, như vậy hắn cũng sẽ không phát giác được. Ân, Vô Song, chuyện này ngươi đi an bài, còn có Ngao Hàn bên kia thời gian nào bế quan mà ra. Được xưng là lão Lục lão giả mở miệng nói, hồi bẩm lão tổ, phụ thân cần phải ngay tại cái này một hai ngày bên trong xuất quan. Quân Vô Song mở miệng nói. Quân Vô Song phụ thân, quân gia gia chủ quân Ngao Hàn, một mực tại bế quan, quân gia sự tình, đều là quân Vô Song tại xử lý. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Bây giờ cổ ma tộc sự tình bại lộ, quân gia đại sự, cần quân gia gia chủ tự mình quản lý. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, một cỗ to lớn khí tức phóng lên tận trời, bao trùm toàn bộ quân gia không gian. Cỗ này bạo phát đi ra khí tức cực hàn, hình thành từng đạo không gian ba động, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quân gia không gian đều giống như bao phủ một tầng sương lạnh. Hàn ý bức người, phụ thân xuất quan, cảm nhận được cái này to lớn hàn khí, Quân Vô Song sắc mặt vui vẻ, trong miệng có chút hưng phấn. Hô, ngay tại cái này hắn lên tiếng thời điểm, một bóng người lơ lửng tại quân gia trên không, hắn miệng lớn khẽ hấp, nhất thời vô tận hàn khí toàn bộ bị hắn hút vào trong miệng. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại cung điện bên trong. Gặp qua hai vị lão tổ, cái kia xuất hiện người hướng về áo bào đỏ lão tổ hai người hành lễ. Ngao Hàn, thực lực của ngươi đã siêu việt chúng ta, thật là làm cho chúng ta giật mình. Áo bào đỏ lão giả, nhìn lấy xuất hiện quân gia gia chủ quân Ngao Hàn, cao hứng nói. Hai vị lão tổ xuất thế, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Quân Ngao Hàn trầm giọng hỏi, phụ thân là dạng này. Quân Vô Song tiến lên, đem gần nhất phát sinh sự tình cáo chi quân Ngao Hàn. Quân Ngao Hàn sau khi nghe xong, ánh mắt bên trong tản mát ra một tia màu sắc trang nhã. Không nghĩ tới, cái này bất động minh vương thành, vậy mà như thế cường. Bất quá dám tinh kế ta quân gia, vậy cũng chỉ có thể là muốn chết. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.